Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Bác không ý kiến. Đôi mắt vẫn nhàn nhạt ý cười, trong lòng thầm nghĩ cái chấp niệm đó cậu sẽ từ từ mà đánh gãy. Tiêu Chiến lại nghĩ cậu hài lòng với cái tên đó. Miệng hung hăng cong vút tạo vòng cung tròn. Lòng liền như được rót nước đến mát rười rượi. Tâm tình trở nên tốt hơn vài phần. Quang trả điện thoại cho cậu. Tiêu Chiến lúc này mới lấy điện thoại của mình ấn ấn, gương mặt trở nên hài lòng với cái tên. Thụ thụ. Không quên kèm theo tận hai trái tim đỏ sáng chói. Thụ. À Nhất Bác. Cậu nghĩ tôi mặc vest đứng trong lễ đường nó là một kiệt tác không? Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, có vẻ như là một câu nói mang tính ất ơ, nhưng trong tâm anh lại không phải như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ đến dù gì đây cũng là đám cưới của anh mà, làm sao có thể lơ là được. Bản thân anh không quan tâm gì đến chúng hoa chúng huyền gì cả, căn bản anh chỉ luôn nghĩ đây chính là một trong nghi thức cần để rước Vương Nhất Bác về nhà. Thế thôi. Vest, tôi tưởng em mặc váy cưới chứ. Tôi còn đặt sẵn vài mẫu rồi. Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu xoay màn hình sang cho anh. Quả thật màn hình chính là đang hiển thị mấy mẫu váy cưới cực kỳ lung linh, điều đó làm Tiêu Chiến tức đến phát nghẹn. Hung hãn trừng mắt cậu một cái rồi chẳng biết có giận hay không mà quay đầu đi, tự nhiên lại cười một cái. Tiêu Chiến xích người ra xa rồi nằm ườn xuống ghế. Hai chân gác lên thành ghế rồi đung đưa xuống phía dưới. Đầu anh nằm lên đùi Vương Nhất Bác. Thấy anh có ý định nằm xuống, cậu liền nhấc laptop ra khỏi đùi, gập phần bàn phím ra sau. Laptop trở thành một màn hình cảm ứng. Để lên thành ghế. Một tay cậu vẫn làm việc, còn tay kia thì để lên bụng anh xoa xoa nắn nắn. Nhất Bác ơi. Nhất Bác à, tự nhiên tôi thấy tôi yêu cậu lắm nha, ha ha ha. Tiêu Chiến chỉ nhìn được cái cằm cậu lại ngẫu hứng ngâm nga vài câu vô sỉ. Nghe có vẻ rất vần đấy, nhưng qua giọng anh lại mang theo vài phần ám muội, lại còn mang theo nụ cười không thể diễn tả bằng lời. Vương Nhất Bác tạm khựng động tác cả hai tay. Ngơ ngác một lát rồi bật cười vài tiếng. Tiêu lão công đáng yêu thật nha. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi thôi. Không có ý dây dưa hay cá y út. Tiêu Chiến vành tai thoáng hơi ửng đỏ. Mặt cũng ngây ngốc đi vài phần. Anh ngại ngùng quay mặt về phía bụng cậu. Áp mặt vùi đầu vào trong. Qua các giác quan trên mặt. Anh vẫn có thể cảm nhận ra những múi cơ thấp thỏm đằng sau lớp áo trong bụng nổi lên một trận cồn cao. Anh lại muốn le lưỡi liếm liếm. Vương Nhất Bác khóe miệng vẫn còn cong chưa dứt. Cậu cúi nhìn Tiêu Chiến đưa tay lung tung sờ soạng tóc anh. Tuy có phần không mềm mại như những người luôn để tóc đen nguyên thủy, nhưng tóc anh lại rất tơi và bông sờ lại tạo cảm giác khá êm ái. Không quá sơ xác đi. Cả hai ôm ôm ấp ấp trên ghế cũng mất cả một buổi sáng. Tiêu Chiến lại nằng nặc đòi xuống ăn trưa, anh không muốn ăn một mình trên phòng vì nó rất buồn tẻ. Vương Nhất Bác vốn không đồng ý, lại bị anh nhây đến đau đầu đành phải đỡ anh xuống để ăn trưa. Trong bữa cậu cũng nói với ông Tiêu việc cậu sẽ dọn về. Ông Tiêu khách sáo vài câu kêu cậu ở lại thì cậu lại dứt khoát cự tuyệt. Ông chỉ đành nói vài câu rồi không có ý gì nữa, chỉ lâu lâu lại nhìn sang Tiêu Chiến. Thấy anh không có gì khác thường lắm thì cũng an tâm mà dùng bữa. Ăn xong bữa thì cả hai lại lôi nhau lên phòng. Thêm một trận ôm ôm ấp ấp trên giường. Sờ soạn có sờ soạn. Hôn hít có hôn hít, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không làm đến bước cuối cùng. Ôm nhau đến có kéo cũng không muốn rời thì cả hai lại buông nhau ra. Cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp quần áo vào vali, còn có đem hết đồ của anh về phòng rồi sắp lại cho ngay ngắn. Trong khi Vương Nhất Bác tất bật di chuyển thì Tiêu Chiến lại nhàn rỗi nằm trên ghế ăn vặt. Anh cũng muốn giúp lắm chứ, chẳng qua là anh chỉ mới động vào đồ của cậu, cậu lại đuổi anh đi chỗ khác, bảo anh không được cử động nhiều. Khuyên anh nên ngồi một chỗ mà tiêu khiển, nếu chán có thể ngắm cậu cũng được. Phi, ta khinh, ngoài miệng thì một khinh hai khinh, nhưng anh lại ngồi đó tinh ý ngắm trọn Vương Nhất Bác. Thiếu điều có thể biết được trên người cậu có bao nhiêu cọng lông tơ. Sợi nào cứng sợi nào mỏng. Đồ của cậu không gọi là nhiều, nhưng với tần suất phá phách của Tiêu Chiến, cậu muốn làm nhanh căn bản không thể làm được. Ăn tối xong, Tiêu Chiến lại đi về phòng lấy sang một bộ đồ ngủ màu đen sọc trắng được cất tận nơi góc tủ. Đây là bộ đồ ngủ mà anh lỡ đặt lộn sai cách đây cũng chỉ mới vài tháng, hoàn toàn chưa có hơi người mặc vào. Chỉ duy nhất riêng một lần anh cầm lên xem thì đều bị ném vào xó xỉn nên vẫn còn rất mới. Anh mang sang đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu mặc cái này đi. Tiêu Chiến đưa ra bộ mặt yếu ớt, trắng nòn phụng phịu cầu xin. Vương Nhất Bác ngoài mặt lạnh nhạt dường ủy khuất nhưng lại ngoan ngoãn nhận lấy đi vào phòng tắm trải qua một phen tắm rửa. Đem bộ đồ ngủ anh đưa mặc vào. Hoàn toàn vừa khít, cậu tắm xong thì cũng không còn sớm. Tiêu Chiến trước đó đã tắm trước hoàn thành các bước phải làm vào buổi tối. Tiêu Chiến thấy cậu ra thì tung chăn ngồi dậy dựa vào thành. Anh nhìn cậu rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Nơi vừa được anh ủ ấm còn mãnh liệt vương vấn mùi hương của anh. Vừa ấm áp vừa mềm mại. Vương Nhất Bác vươn tay tắt đèn. Chỉ để lại duy nhất bóng đèn ngủ vàng nhẹ nhàng ở phía đầu giường. Cậu sau đó leo lên giường vốn định quay sang ôm anh thì lại thấy anh vẫn ngồi đó không có ý nằm xuống. Làm sao vậy? Vương Nhất Bác nhẹ nhàng. Qua ánh đèn mờ có thể mờ mịt nhận ra tia lo lắng trong mắt cậu. Tiêu Chiến rời lưng ngồi thẳng đối diện với cậu. Từng ngón tay thon dài di chuyển mở từng nút áo ngủ của mình. Da thịt mập mờ xuất hiện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng thêm hoa mỹ lại có chút dụ kiều. Áo ngủ hơi hợt trượt dọc cơ thể nhẵn nhụi rồi rơi ra khỏi người anh. Làn da mịn màng trần trụi trong không khí lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác nóng bừng cho cả đôi phía. Tiêu Chiến trườn đến cậu. Cái eo cong cong nhấp nhô hô hấp kịch liệt. Phả từng hơi ấm nóng hòa quyện vào không khí dâng tràn bản năng. Hai tay tinh nghịch dán lên lồng ngực cậu. Trực tiếp cảm nhận sự kịch liệt đang diễn ra bên trong. Khóe môi cao ngạo nâng lên một chút. Tiêu Chiến ma mị cởi từng nút áo của cậu ra trực tiếp phơi bày tất cả ra ngoài. Tiêu Chiến mắt ướt át một tầng xương mỏng. Thân trắng kiều diễm mấy vết hôn đỏ nơi quai xanh càng tăng thêm nét kinh diễm trong mắt cậu. Hô hấp không thể kiềm phát ra thành vài tiếng khó chịu. Tiêu Chiến đem người ngồi lên bụng cậu. Hai tay chống xuống ngực phía hạ thân gián tiếp ma sát nơi múi cơ đồ sộ. Vương Nhất Bác ấn đường hơi nhăn lại. Tuy một bên có thể thấy được một dáng vẻ dụ thụ đến kinh ngạc của anh. Chủ động khiêu khích bản chủ nhưng bên kia lại cảm thấy bức bối vì cậu biết chắc rằng anh không hề mang ý định muốn làm. Bức quá chỉ mang ý trêu đùa cậu một chút. Khó hiểu đến khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng. Hạ thân Tiêu Chiến dần trượt xuống về phía dưới của cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống đem hai lồng ngực dán chặt vào nhau. Đôi bên có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau. Tạo một sợi dây vô hình kết nối chặt chẽ hai nơi linh hồn. Nhớ tôi luôn chờ cậu về. Đầu Tiêu Chiến dựa vào bên vai cậu. Hai mắt ướt át khẽ nhắm lại. Hơi thở dần trở nên đều đặn. Cả người đều chìm vào trong mộng đẹp. Vương Nhất Bác mắt vẫn tỉnh táo nhìn lên trần nhà cao cao. Cảm nhận da thịt mềm mại người bên trên dán lên lồng ngực không nhịn được đưa tay sờ tấm lưng mảnh khảnh của anh. Từng đầu ngón tay đều mang ý trân trọng. Thấy anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Hơi thở phà vào cổ cậu ấm nóng đều đặn, Vương Nhất Bác lúc này cũng không còn động đậy thân thể. Nằm yên thin thít lắng nghe tiếng thở của anh. Đến khi anh khẽ rùng mình. Tay cũng vô thức vòng lên ôm lấy cổ cậu. Mặt cũng vùi sâu vào cổ cậu hơn thì Vương Nhất Bác mới cẩn thận với lấy chăn đắp lên người anh. Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng thoải mái, Vương Nhất Bác giang tay vỗ lưng anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hai hơi thở không hẹn ăn ý hòa hợp vào nhau. Cách chương.